Cự Long nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn Vạn Thiên Thánh, ánh mắt lập lời quang mang. Người thật sự khai đạo thất bại rồi. Tô Vũ hít mắt. Thất bại hay thành công thì thế nào? Người cảm thấy ta không giết được người à? Khí tức hắn đột nhiên trở nên cường đại hơn hẳn một bậc. Đáng tiếc là chỉ có tử khí, khuyết thiếu sinh cơ. Giờ phút này hắn đã mạnh hơn thời điểm đại chiến đối với đối phương trước đó. Cự Long trầm mặc một hồi, y dần dần lui về phía sau. Khi đã cách rất xa, y mới lên tiếng. Người khai đạo trong hỗn độn, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành kẻ địch của hỗn độn. Cầm miệng đi. Tô Vũ tức giận. Hiện tại tâm trạng ta không tốt, đừng có chọc ta. Cự Long trầm mặc, xoay người lên đi. Y không thể ở lại. Văn Vương là một tồn tại khủng bố. Bạn ấy y đã nghe được giọng nói của vị này. Tô Vũ thật sự triệu hồi được Văn Vương ư? Không ai biết được. Cự Long rất kiêng kỵ, nhanh chóng lùi về. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra. Tên kia có chiến lực cực mạnh. Nếu tiếp tục chiến đấu mà khiến vài người phe mình mất mạng thì sẽ không tốt. Bọn họ không cần tranh chấp nữa. Dọn lùi nó là phương án tốt nhất. Hắn đã thả lòng nhưng những người khác lại vô cùng khẩn trương. Hỏa Vân Hầu nhìn Tô Vũ tử khí tung hoành thì sốt ruột hỏi. Bệ hạ, ngài phải làm sao bây giờ? Hắn chết thật rồi à? Giờ đã hóa thành tử linh đúng không? Sống rồi chết thì rất đơn giản, nhưng chết rồi hồi sinh thì dĩ nhiên là không. Tổ Vũ khải sinh đạo mà vẫn không thể sống lại thì có phải hắn sẽ hoàn toàn xong đời hay không? Tổ Vũ không đáp, hắn trầm mặc nhìn Quy Khư Chỉ Địa. Hồi lâu sau hắn hít sâu một hơi rồi thở ra, khí tức quanh người đều là tử khí. Sinh tử chỉ cách nhau một ý niệm mà thôi. Tổ Vũ không quá để ý, hắn đang tự hỏi. Ngay sau đó hắn hét to, thanh âm chấn động. Lôi kéo lực lượng sinh tử lại đây, ta sẽ thử nghiệm một chút. Dứt lời hắn nhìn đám người Vạn Thiên Thánh. Đi thôi, tất cả hãy đến Quy Khư Chỉ Địa trấn nhiếp đám gia hòa bị phong ấn. Mặt khác, hãy đi uy hiếp Bắc Vương, bảo bọn họ ngoan ngoãn một chút. Đừng có quấy rối ta, ta sẽ thử một lần. Nếu không được thì làm tử linh cũng không sao, ta sẽ nghĩ cách sau. Vạn Thiên Thánh lập tức xung phong. Ta đi uy hiếp về Bắc Vương. Phi Cầu tiền bối, hãy mang theo những người khác đi trấn nhiếp đám người trong phong ấn chỉ địa. Nếu bọn họ dám quấy rối thì phá trận giết chết bọn chúng. Phi Cầu im lặng. Thật à, người ta không đánh thắng được đâu. Mà thôi, tùy người định đoạt. Nó nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, nó nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua Tổ Vũ. Người, cái kia... Ta đã gặp chủ nhân của người. Đáng tiếc là cách một thời không. Cách ranh giới sinh tử. Phi Cầu ngây ngần. Tổ Vũ cười nói. Ngày ấy vẫn còn sống. Thời gian xưa chuyện bé xé ra to nó là muốn chiến đến chết. Ai cũng sống cả. Võ Vương khỏe lắm. Ta thấy không có dấu hiệu nào là sắp chết. Nhưng đúng là có bị thương. Hắn không nói đến chuyện thời gian xưa không có ở đó. Có thể là đã xảy ra chuyện. Nhưng hiện giờ không cần nhắc đến chuyện này. Ánh mắt Phỉ Cầu sáng như tuyết. Hắn gặp được chủ nhân rồi. Thật ư? Tổ Vũ lại nói. Đừng hỏi nữa. Thật đấy. Văn vừa nói ngại ấy rất nhớ người. Chỉ vậy thôi. Lừa đảo. Phỉ Cầu thương tâm chủ lên. Chủ nhân không thích ta, ngài ấy thích bánh nhân đậu. Tổ Vũ cầm nín. Bánh nhân đậu bên cạnh im lặng chớp mắt. Giờ y không lên tiếng là tốt nhất. Không thể chắc chắn Phỉ Cầu sẽ cắn y. Tổ Vũ nhanh chóng nói. Không thể nào. Văn Vương nói là rất nhớ người. Tí này không thì tùy. Nhưng hiện tại ngài ấy không ra được. Ngài ấy chuyển lời là mình cần viện quân. Bảo ngài sớm bước vào cảnh giới chủ nhân quy tắc rồi đi tìm ngài ấy. Thật à? Ta gạt ngươi làm gì? Tổ Vũ sầm mặt. Dù sao người cũng có phải là người đâu. Phỉ Cầu vui sướng, hào hứng vẫy đuôi. Chủ nhân thật sự còn sống, bảo sao ta ngửi thấy hương vị của chủ nhân. Những người khác hơi chấn động. Văn Vương, lời Tổ Vũ nói là thật hay giả? Sao lại có cảm giác không đáng tin cho lắm? Tổ Vũ không để ý đến bọn họ. Tin hay không thì tùy các người. Hắn xâm nhập thiên môn chỉ để thử mà thôi. Không ngờ thật sự gặp được người. Có lẽ việc hắn khai thiên môn chính là một cơ hội, nhưng mà giờ phút này không phải thời điểm để tự hỏi về mấy vấn đề đó. Tổ Vũ thúc giục. Được rồi, đi thôi, ta muốn thử nghịch chuyển sinh tử. Đến bây giờ vũ đạo có chưa hoàn thiện, nếu hắn thật sự biến thành tử linh thì phải đi ra ngoài như thế nào? Trông hắn đền xỉ như vậy, chẳng tiêu sái gì cả. Mọi người nhanh chóng rời đi, sau đó hư không rung động, từng đạo khí tức tỏa ra uy hiếp tứ phương. Trong tử linh đại đạo, Đại Chủ Vương lộ về mặt nghiêm trọng. Giờ phút này y đang sáng lập thông đạo sinh tử cùng Lam Sơn Hầu. Lực lượng sinh cơ trên người Đại Chủ Vương không ngừng tiêu tán. Tử khí trên người Lam Sơn Hầu cũng đang tiêu tán. Trong thông đạo do bọn họ xây dựng có một cỗ lực lượng đèn trắng giao triển với nhau. Lam Sơn Hầu lộ về mặt thống khổ. Nàng đã hỏi vài lần. Vẫn chưa liên kết được với Mặc Đạo sao? Phía sau, Nam Vương đã chống đỡ uy áp của cường giả trong Trường Hà. Bà im lặng nhìn về phía trước. Mặc đạo còn chưa kéo được tới đây. Đại Chu Vương cắn răng cố gắng động viên. Kiên trì đi, đừng chết. Chỉ cần ngươi khẩm chết thì bệ hạ sẽ có hy vọng hồi sinh ngươi. Sống lại rồi thì ngươi sẽ có cơ hội. Có lẽ ngươi sẽ là Lam Sơn Vương ở thời đại này. Thật sao? Lam Sơn Hầu hưng phấn. Cảm giác phòng vừa chắc chắn rất tốt. Thật mà. Đại Chu Vương gật gật đầu. Lam Sơn Hầu liền hỏi. Ta được phòng vừa rồi thì ngươi có thể trả ta lương thảo hay không? Đại Chu Vương không nói gì. Hồi lâu sau y mới lên tiếng. Còn sống thì ta sẽ trả. Chết rồi thì không có đâu. Y thấy tử khí của Lam Sơn Hầu đang tiêu tán với tốc độ cực nhanh. Tử linh thuần túy như Lam Sơn Hầu khó có thể thừa nhận lực lượng sinh tử. Thực ra Tổ Vũ và Lưu Hồng đều có thể thừa nhận lực lượng này. Nhưng hiện nay một người đang ở khu vực hỗn độn không thể rời đi. Nếu không thì đại đạo sẽ đổ vỡ. Một người khác đang khai mặc đạo. Hơn nữa thực lực Lưu Hồng không đủ. Có lẽ gã không thể lôi kéo lực lượng sinh tử. Lam Sơn Hầu thở phào. Vậy được, tên nợ lơn thảo đừng nhìn ta nữa. Ta không chết được đâu. Huống chi ta vốn đã chết một lần rồi. Chết thêm lần nữa thì cũng không sao. Tử khí của nàng đang tuôn trào cực nhanh. Thần hình đã trở nên hư ảo. Nam Vườn thấy thế thì định tiến lên hỗ trợ. Bỗng nhờ sắc mặt bà biến đổi lạnh lùng quát. Địa chỉ là, ngươi dám quấy rối. Oanh! Một hư ảnh hiện ra từ trong tử linh thiên hà. Kẻ đó cười tản nhẫn nói. Tự tiện xông vào lĩnh vực của ta. Ngọc Tử Hầu, ngươi mới là kẻ muốn chết. Đại chiến bùng nổ. Đây là trận chiến giữa lực lượng quỷ tắc. Nam Vương phải duy trì thông đạo không bị phá hỏng. Nếu dù đối phương bị phong ấn thì bà vẫn chiến rất gian nan ở trong lĩnh vực của đối phương trong tử linh thiên hà. Cùng lúc đó, ngoài phong ấn chỉ địa, phi câu ngẩn ra, đôi mắt nó nhìn thấy một cột sáng dao động kịch liệt. Nó lập tức phát hiện tình hình, vô cùng phẫn nộ quát. To gan, người chết đi. Oanh! Một chiếc giày khổng lồ từ trên trời giáng xuống bay thẳng đến khu vực giam cầm. Địa chỉ là không quan tâm. Người dẫm đi, người dẫm hỏng phong ấn là tốt nhất. Nhưng khi chiếc giày kia tiếp xúc phong ấn thì phong ấn lóe lên như cảm nhận được lực lượng của Văn Vương. Nó lập tức mất đi tác dụng. Chiếc giày tức khắc bay về phía cột sáng của địa chỉ là, đánh trúng nó. Phi cầu cũng ngẩn ra. Đánh vào được à? Ngay sau đó nó hoảng sợ vội vàng tháo các giày bay ra. Ở nơi sâu nhất, cột sáng tử linh đế tôn chợt lóe lên rồi biến mất. Lão vừa định phá vây đảo thoát thì phong ấn lại lần nữa xuất hiện. Tử linh đế tôn hiện lên, thậm chí lão đã hiện ra hư ảnh. Đột nhiên lão dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía phỉ cầu. Đây là giày của Văn Vương. Không sai. Tiểu Bạch Cầu vội vàng cất giày, nó có chút vui sướng. Không ngờ mình vốn để lại cửa sau cho chủ nhân của ta. Các người xong rồi, ta muốn là có thể dẫm các người mấy phát. Đến lúc này khuôn mặt địa chỉ là mới hiện hiện, vẻ mặt gã thống khổ cuồng nộ. Khốn kiếp, người dẫm. Địa chỉ là cấp tốc phòng ngự, nhìn lại phát hiện Tiểu Bạch Cầu chỉ hù dọa gã mà thôi. Phỉ Cầu hài lòng nói. Không dẫm người đâu, gia hòa kia muốn chạy kìa. Nếu thoát được thì phiền toái lắm. Nếu tên kia không chạy thì tao mới đến dẫm người. Tử linh đế tôn không phản ứng, lão chỉ quay sang nhắc nhở địa chỉ là. Đủ rồi, đừng gây chuyện. Lão cũng cảm ứng được động tĩnh trong đại đạo, nhưng hiện tại bọn họ vẫn bị phong ấn. Sao phải đấu đến cá chết lứa rách với những người này làm gì? Địa chỉ là quá ngu ngốc. Gã bị dẫm một phát, ý chí đang đấu tranh động trong đại đạo cũng bị Nam Vương nhận cơ hội đánh một trận. Giờ phút này gã ức chế, bực tức, quyết định không can thiệp vào nữa. Một lát sau, sâu trong quy khư chỉ địa, sắc mặt Lưu Hồng thay đổi. Ngay sau đó lực lượng đại đạo chấn động, gã nhìn về phía Tổ Vũ nơi xa, vội quát. Tới đây, ngươi xong chưa? Tổ Vũ liếc mắt nhìn gã như không thèm để ý. Lưu Hồng im lặng, lực lượng đại đạo rung động kịch liệt. Ngay sau đó gã giống to một tiếng, một đại đạo hiện ra. Dẫn vào trong. Oanh! Một cỗ lực lượng sinh tử xuôi dòng chảy đến. Đại Chu Vương mang theo Lam Sơn Hầu bay tới. Lúc này tóc Đại Chu Vương đã trắng bạc đi rất nhiều. Khí tức Lam Sơn Hầu đã yếu đi một mảng lớn. Còn may mà nàng vẫn còn sống. Tổ Vũ thấy thế thì nhẹ nhàng thở phào một hơi. Đại Chu Vương tươi cười. Yên tâm đi, nàng sắp chết thì ta sẽ ngăn cản. Ta hiểu ngài mà. Nếu có người chết vì giúp hắn khai đạo thì Tổ Vũ nhất định sẽ tính sổ với y. Tổ Vũ liếc nhìn y. Hình như người đã tiêu hao rất nhiều lực lượng sinh cơ, không còn sống được bao lâu. Đại Chu Vương đáp. Giống bệ hạ thôi. Nếu bệ hạ có thể đánh vỡ phòng ấn giúp ta trở thành chủ nhân quỷ tắc, thì ta sẽ sống rất lâu. Giờ bệ hạ chỉ có thọ nguyên mười mấy năm ngắn ngủi, ta cần gì phải sống lâu hơn. Tổ Vũ hơi buồn cười. Chu Thiên, người không muốn đợi người tiếp theo à? Không đợi nữa.

Người dám đánh lén ta? Tổ Vũ im lặng không nói gì. Ta đánh lén khi nào? Thôi, người thích nghĩ vậy thì tùy. Võ Hoàng, ta đánh người đây. Lần này, Tổ Vũ tốt bụng thông báo một câu. Có điều Võ Hoàng không đợi hắn nói xong thì đã xuất thủ trước. Phần thân của lão cũng khá cường đại. Không tới cấp bậc thiên tôn nhưng tuyệt đối có thực lực thiên vương. Chấn! Tổ Vũ quát khẽ. Chấn người đấy, nghe chưa? Oanh! Một đại đạo bất chợt xuất hiện. Trông nó như một ngọn núi lớn trực tiếp đầm sầm xuống. Tiếng vàng chấn động chuyển đến. Phần thân Võ Hoàng huy quyền nhưng lại đánh không trúng. Lão bị núi lớn đè lên. Phần thần Võ Hoàng bị đè xuống vị trí cùng vương phủ lúc trước. Võ Hoàng điên cuồng xít gào, toàn bộ tầng 7 gió nổi mây phun. Trong chớp mắt, lực lượng quỷ tắc dũng mãnh tràn vào trong cơ thể phần thần. Lực lượng phần thần Võ Hoàng lập tức trở nên cường đại. Oanh! Lão lại đánh ra một quyền này cường đại hơn trước rất nhiều. Mỗi quyền đều khiến ngọn núi trấn áp kia bị tổn hại. Võ Hoàng bay lên, sắc mặt nghiêm túc. Sao người lại mạnh hơn nhanh như vậy? Phần thần của lão không yếu nhưng lại bị Tổ Vũ trấn áp trong nháy mắt. Ánh mắt Tổ Vũ lộ vẻ khác thường, cười nói. Thú vị, xem ra người đã giải phóng không ít nên vẫn có thể mạnh thêm. Đừng nói nhảm, để ta xem cực hạn của người ở đâu nào. 100% Tổ Vũ không phải đối thủ của Võ Hoàng bản tôn. Trong cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, Võ Hoàng không tính là kẻ yếu. Nhưng hiện tại lão có thể giải phóng được bao nhiêu thực lực? Ngũ hành luyện ngục. Bàn tay che trời hóa thành lồng giam, lực lượng ngũ hành hợp nhất lập tức bao phủ về phía lão. Võ Hoàng giận không thể át. Thái Sơn sụp đổ! Lúc này lão lại ra quyền, một hình ảnh hiển hiện, dường như nó đã xảy ra ở thời đại nào đó. Lão huy một quyền đánh nát một ngọn núi khổng lồ trong hỗn độn sơn. Cuồng phong nổi lên càn quét toàn bộ tầng 7, quyền ấn bày ra bị ngũ hành luyện ngục của Tổ Vũ hóa thành lồng giam bảo lại. Chẳng tích tắc. Cự quyền va chạm vào lồng giam ầm ầm vỡ nát. Ngũ hành luyện ngục rung động kịch liệt nhưng không bị đánh vỡ. Võ Hoàng biến sắc. Không có khả năng. Sao mặt lão hết sức khó coi. Sao người lại tiến bộ nhanh như vậy được? Đấy không phải lực lượng bút đạo mà là lực lượng ngũ hành hợp nhất. Chính là lực lượng cần nguyên của ngũ hành lão tổ năm xưa. Chẳng lẽ người đổi sang ngũ hành đạo? Điều này không thích hợp. Trên trán phần thân của lão mơ hồ hiện ra thiên môn. Nó không quá hoàn chỉnh bởi vì đây chỉ là phần thân, nhưng như vậy cũng đủ để thấy rõ lực lượng đại đạo. Lão nhìn lên bầu trời phía trên Tổ Vũ theo bản năng. Khi vừa thấy rõ thì lão lập tức sửng sốt. Má nó, nhánh sông đại đạo đâu? Nó ở đâu? Sao lại không có? Lão cúi đầu nhìn Tổ Vũ thì lập tức kinh hãi mù mắt chó. Giờ phút này Tổ Vũ trông như một vị thánh thần đang tỏa hào quang vạn trượng. Vô số đại đạo hội tụ thành một đạo, nhưng không nối lên bầu trời mà là ở sau lưng. Võ Hoàng giật mình, dường như là đã nghĩ tới gì đó. Lão há hốc miệng, lắp bắp nói. Người, đạo của người. Người khai đạo ư? Tổ Vũ vừa mới khai đạo, đúng không? Tổ Vũ thấy lão dùng thiên môn thì biết lão đã nhìn ra. Hắn cười nói. Không thể à? Võ Hoàng, tới chơi đi. Phần thân của người quá yếu, thêm chút sức nữa đi để ta thử sức mình nào. Võ Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Người muốn chết à? Người khai đạo mà không bắt nguồn từ thời không trường hà. Đại đạo như bèo trôi không có nơi đèo bám. Không ngờ người lại chạy tới hỗn độn khai đạo. Tổ Vũ, người quá điên cuồng. Người là kẻ điên. Người chán sống rồi. Lão không thấy đại đạo của Tổ Vũ liên kết với trường hà, mà là mơ hồ nối đến hỗn độn. Hắn làm vậy không phải là muốn chết sao? Đại đạo không có cội nguồn thì có thể chống đỡ bao lâu? Tổ Vũ bật cười. Ý người là khả năng kéo dài của ta không tốt à? Đúng vậy. Đây chính là một khuyết điểm lớn của Tổ Vũ hiện tại. Nguồn năng lượng của hắn không đủ. Bình thường đại đạo có thể thu thập lực lượng hỗn độn, tiến hành thay đổi, sau đó bổ sung năng lượng. Nhưng đại đạo của Tổ Vũ có chiều dài hữu hạn, lực lượng quỷ tắc cất chứa bên trong cũng hữu hạn. Nếu chiến đấu kéo dài thì lực lượng quỷ tắc sẽ cạn kiệt, sau đó Tổ Vũ sẽ nhanh chóng trở nên suy yếu. Võ Hoàng trầm giọng. Người điên rồi. Người đã biết mà còn chạy tới hỗn độn khải đạo. Không có lực lượng thời không trường hà chống đỡ. Nếu người chiến đấu lâu thì sẽ hoàn toàn trở thành phế vật. Tổ Vũ không cho là đúng. Không thể nói trước được chuyện gì. Người cảm thấy nguồn năng lượng của thời gian đại đạo là vô hạn chắc. Ban đầu nó vốn có nhiều như vậy sao? Không đâu. Thời gian đại đạo cũng là một đại đạo đơn độc. Nó rút lực lượng từ hỗn độ rồi chuyển đổi thành lực lượng vạn đạo. Võ Hoàng, uổng công người khai thiên môn. Kiến thức thiển cận đến mức không thể tưởng tượng. Tổ Vũ cười lớn. Cuộc chiến của cường giả thường không kéo dài lâu. Dù đại đạo của ta không mạnh, nguồn năng lượng không đủ, lực lượng quy tắc không nhiều, nhưng cũng đủ cho ta chiến đấu một giờ.